căn nhà chất bùn trốn trên sông. Căn nhà tranh cũ kỹ đến độ điêu tàn, đủ để khắc họa cuộc sống đời thường cơ cực của gia chủ. Gọi là nhà cho sang, thật ra nó được rào lại bằng mấy tấm phên liếp, tường được chất bùn lầy lấy dưới sông chứ nào được tường hoa gạch mộc như đám ở trong làng. Lò thòm ở trên đê, căn nhà siêu vẹo nâng mình dưới dạng che ngà, quanh năm xòa bóng. Lũy trà lặng lẽ úp lấy ngôi nhà, dãy mái hiên với cọng rủ xuống mốc meo, lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ ngập đầy trên mái, chứng tỏ đã lâu lắm rồi chủ nhà không thèm dọn dẹp. Trước mặt tiền căn nhà, khoảng sân đất nhấp nhúa sau cơn mưa sáng nay, đôi chỗ nước vẫn còn đọng. Một sắc nâu vàng của đất cát ngó qua hiện trạng căn nhà, bức mảnh che đan bằng ít phên nứa đã cũ mềm, cây còn cái mất. Lướt thướt dù ở ngoài cửa chính, khiến căn nhà chỉ cần đứng ngoài gió vào là thấy sạch. Mấy phiền liếp thép bị mưa bào mòn, đến việc lộ cả khỏi chân ra nền đất, tàn tạ là ấn tượng đầu tiên mà người ta cảm nhận được. Đi qua bậc cửa, thứ đáng giá nhất là chiếc giường cho gãy nát, kề bên ngay cạnh bàn thờ làm bằng tấm ván thôi. Trên bàn thờ một bát nhang độc nhất đang âm ỉ tỏa khói, trắng đúng như đầm mùa đốt đầm. Bên phải căn nhà là một cái giường cũ, bộ vải màn ngà màu cháo lòng buông rũ theo gió. Căn nhà đó là cô mẹ con bà Mẹo, một cảnh đời cùng đinh mật hạng nhất nhị ở làng. Không cảnh làng quê quạnh quẽ ấy chợt bị phá vỡ bởi tiếng trống gia châu, tiếng chiêng là choang choàng và tiếng chân bình bịch nện trên lòng đường. Không cần ló mặt nhìn ra, dân trong làng cũng biết đó là đám ông cai đang đi thu thuế. Trên con đường đất bụi mù, ông cai cùng đám tuần tinh đang khệnh khạng đến từng nhà đốc siêu. Ông cai tin tục là khá, năm nay mới chớm tứ tuần, thế nhưng luôn tỏ ra khệnh khạng và già trước tuổi. Trẻ phú trông thân hình lực điền, trái ngược hoàn toàn với bộ mặt teo tóp, hai bên má luôn hóp lại như là xác khô. Cả mắt cú vò với tròng mắt trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên một cái nhìn láo liên dò xét. Hàm răng vàng vòn vì ám khói thuốc, lúc nào cũng xòe ra định bợ đám hương thân, nhưng sẵn sàng phun nước bọt vào mặt bất cứ kẻ cùng đinh nào trong làng dám động đến ông. Chính đồng làng này giao cho ông công việc đi thu sưu sớm của dân nghèo. Vốn bản tính hốc hách ngang ngược, luôn lại khư khư dụng cụ chóc siêu trên tay là đôi roi song tay thước. Đảm nhận trọng trách quan trọng này, ông cài luôn cho mình cái uy quyền của kẻ được đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, mặc sức để lôi bốn đời tổ tiên chây lì ra để mà mạt sát. Ông thách thằng nào dám ghi hận trong lòng, bởi lẽ ông đang làm việc của nhà quan. Mà đã là việc của nhà quan thì có cho thêm tiền chúng nó cũng chẳng dám láo với ông. Vì lẽ đó cho nên ông cai luôn thường trực cái thái độ hung hãn, hành động ngông cuồng, không hề giống như người thu thuế bình thường. Ông thích cái việc được thường xuyên chặt đạp lên thân thể con người, nhúng máu, mồ hôi người nông dân nghèo khổ. Chứ bẻ đôi không biết đầu óc rút đặc, bụng không miếng mực, nhưng ông cai ham hư danh. Ông ưa cái sự nể sợ của đám cổng đinh khi đám ấy cúi dập người lạy lục những lúc giáp mặt ông ở trên đường. Lạy thầy cai, bẩm thầy cai. Kiểu cung kính ấy ông thích nghe lắm. Ông cảm giác cái làng cổng đinh với hơn 1.000 hộ dân này đều nằm dưới quyền uy, dưới sức mạnh của ông. Vậy nên ông mặc sức tung hoành giữa đám dân đen thấp cổ bé ngậm. Cái uy ấy của ông được thể hiện qua từng hành động khi đi thúc siêu. Ông sẵn sàng ra tay đánh đập vô cùng tàn nhẫn, kể cả là ông già trẻ nhỏ và đàn bà nếu nợ một hào siêu thuế. Ông say mê trong thứ quyền hành mà từ lâu đã lãng quên đi một điều, rồi là tay sai cả bọn chánh tổng hương thân, thì trong xã hội bất công này, ông cũng chỉ là một con người bình thường, xuất thân cũng từ người nông dân nghèo khổ. Bởi vì đâu mà ông mất hết tính người, đạo đức cơ bản, đối nhân xử thế, rồi trở nên một tay khát máu tàn bạo, không khác gì bọn súc sinh cầm thú. Ở với đám bá hộ học được những thủ đoạn tham tàn, ông còn tàn nhẫn đến độ không chỉ ăn tiền xương tủy của người sống mà còn ăn tiền của người chết. Cho nên khi gia đình của bà Mẹo có đứa con trai mới mất năm rồi, nhưng ông cài vẫn xúi lão tránh nhất định, không có chịu buông tha cho cái xuất siêu mà anh này còn nợ trước lúc để xa cõi đời. Ông cài làm gì có lòng thương người, có lòng trắc ẩn, Bản chất bất nhân của ông thì cả cái làng này ai còn lạ gì. Dân làng hận ông lắm khi ông luôn tìm cách bóc lột người dân lao động khốn khổ. Ông Cai là kẻ mặt người dạ thú, tìm cách bòn rút đến tận xương tủy, chỉ để lão tránh thưởng cho vài hào và giam ba cái sái thuốc. Một khắc sau đi đầu là ông Cai, bộ dạng khệnh khạng. Theo sau là 8 tên lính cùng 4 người khác đang bị trói chặt hai tay, nối với nhau bằng một sợi dây thừng. Bước vào trong khoảng sân nhà bà Mẹo, ông Cai hắng giọng thét lên bằng cái kiểu ăn nói kể cả. Bố con nhà Mẹo đâu? Đóng siêu đi mày! Đang lối húi ở sau nhà để be lại cái mương ngập bùn vì cơn mưa lớn hôm qua, nghe tiếng của ông Cai thì bà Mẹo lật đật trở vào rồi khúm núm. Dạ bẩm ông, nhà con chưa có, xin ông cho nhà con khất vài bữa, nhất định bố con xin đóng đủ. Ông Cai khạc một bãi đờm nhổ tuyệt xuống đất rồi quắc mắt rít lên. Chúng mày xem, cái con đĩ mẹ này láo. Này thì dễ thường mày tưởng siêu thuế là của bỏ túi nhà tao đấy phải không? Mà mày mở mồm ra là xin khất. Cho mày khất rồi quan trên có tha cho tao không hả? Ta truyền đời báo danh cho con mẹ đĩ thối thây nhà mày, đừng có lắm mồm. Bây giờ mày tính chây lì có phải không? Bà Mẹo lắp bắp van vỉ. Lạy ông, xin ông thương tình xét cho. Thằng Nghiêm nhà con nó mất một năm nay rồi, tiền siêu này... Ông Cai hầm hầm sắc mặt, cho cây gậy thẳng mặt của bà Mẹo rồi quát. Còn mẹ đĩ nhà mày thích giải thích già mồm có phải không? Đây là lệnh quan, quan bảo sao tao cứ y vậy mà làm. Thế mày có nộp hay không, hay là mày thích trả treo hả? Muốn ăn mấy cây gậy vào mồm mới chừa hả? Đúng lúc đó con gái của bà Mẹo là cô Mận vác cuốc cả đồng về. Thế mẹ của mình bị thầy Cai hăm dọa, cô Mận bỏ cả cuốc lao lại chắn cho mẹ rồi khẩn khoản. Bẩm ông làm bu con già cả ốm đau, ăn cây gậy của ông thì có mà chết. Xin ông bố con còn chưa con lo kịp, xin ông thư cho đến mai. Thế còn 5 bữa nữa mới đăng trường cơ mà, nhà con chậm nhất là sáng mai sẽ nộp đủ, xin ông đèn trời soi xét. Ông Cai này tuy hình tướng xấu xí nhưng lại có tật hám gái. Thế cô Mận trẻ trung xinh đẹp, ăn nói có duyên. Ông Cai hạ cây gậy xuống cười khà rồi bảo. Thôi được rồi, hôm nay tao tha, cơ mà mai nhất định phải có đấy nha. Ta thương bu con nhà mày, nhưng mà việc nào nó ra việc đấy, ta rõ chưa? Nói rồi ông Cai đưa tay tính chạm má cô Mận, nhưng bị cô gạt đi. Tức mình ông quay ra quát đám lính lệ. Còn cái đám chây ì thì chúng mày hãy trói chặt trông, rồi tống cổ nó về nhà tao. Chờ cô tránh phân xử, đi mau đi. Tên lính lệ ngơ ngác rồi hỏi. Bẩm ông, tưởng điệu ra sân đình chứ à? Ông Cai rút cây roi xong bên mình quất cho anh lính một nhát vào mông rồi trời. Mà cha nhà mày, trứng lại còn đòi khôn hơn vịt. Ông mày bảo đi đâu thì cứ đi đó, hay là mày làm bố ông luôn hả? Tên lính lệ sợ hãi quá bèn răm rắp làm theo, Tuyền không dám hỏi han gì thêm. Đám người đi rồi, cô Mận âu sầu dìu mẹ của mình vào nhà. Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ đỏ lửa, bà Mẹo lúc này âu sầu nhìn đăm đăm lên đó. Đôi vai của bà rung lên khẽ theo tiếng nức nghẹn trong lòng. Cánh tay áo bạc màu vội vã đưa lên, thấm vội hai hàng nước mắt đang lăn trên gò má sạm gầy. Bên trên bàn thờ, tấm di ảnh chồng bà được vẽ truyền thần trên tấm giấy bản đang ngả sang màu vàng ố, mùi hương trầm ngan ngát vẫn quyện đặc. Thẫn thờ mất một lúc lâu, bà Mẹo lúc này mới ngoái gương mặt thiểu não sang nhìn con gái của mình. Bằng một dòng rưng rức bà sụt sịt rồi bảo. Con à, bà quan tiền thì đào đâu ra bây giờ? Ông Cai cắt nạn cho bu con mình một ngày, thật bu chẳng biết tính sao cả. Ngày mai mà không trả được thì cụ Tránh cô ấy lấy luôn cái xào ruộng nhà mình. Mảnh ruộng ấy nó là công sức anh trai con quần quật làm đến bán mạng mới có. Bu thật chả nỡ thì nó rơi vào tay của người khác. Nhưng mà con à, bu hết cả cách rồi. Sau não ngồi xuống bên cạnh mẹ, Mận chìm trong nỗi ưu tư. Sau cùng Mận cố gắng động viên bằng một cái vỗ tay. Bù à, bù đang bệnh đừng cả nghĩ làm gì để ốm đau thêm. Bù cứ để việc này con lo. Nói rồi Mận đứng dậy cắp theo cái nón tất tả đi ra cầm. Dáng chiều tà buông hết những sợi u buồn, bóng đêm mon men bỏ lại gần, len lỏi đến từng ngóc ngách. Dạo bước xuống khỏi triền sông lộng gió, Mận tháo dây thuyền, chầm chầm chèo thuyền sang bên kia. Mặt sông về chiều buông từng gợn sóng nhẹ, Tiếng ì ọp của sóng nước vỗ vào mạn thuyền, tiếng mái chèo khòa từng nhịp rất vội, xen lẫn hơi thở nặng nề từ cổ họng của Mận phả ra. Tháng này đang là mùa gặt, đâu đó mùi khói rơm rạ thoảng về làm cho Mận thấy hơi khó thở. Chiếc thuyền rẽ sóng cập bờ bên kia, cột nhanh dây thừng vào một gốc cây xoan. Mận đi vội lên trên, sầm sầm tiến đến nhà người chú ruột. Thập thoáng từ đầu làng, Mận đã thấy căn nhà nam gian đồ sộ của chú mình hiện ra. Lần đi vội lại, đứng trước cánh cổng gỗ lim, Mận đắn đo mấy lần rồi cũng đánh bạo gõ cầm. Cánh cổng nặng nề mở ra, đứa hầu gái ló đầu nhìn vào rồi cúi chào. Sau mấy câu, đứa hầu gái mở cổng để Mận đi vội vào. Trong gian nhà chính, trên chiếc sập gỗ lim bóng loáng, ông bá Tài chú ruột của Mận đang ngồi xếp bằng rung đùi. Mâm cơm ngập thịt cá bày ra trước mặt. Đối diện ông là bà Tài cũng đang nhóc nhép nhai chầu. Sau lưng của bà là con hầu gái đang đứng phe phẩy quạt. Nhạc thêm bóng cháu gái ở ngoài sân, bà bá Tài quay sang nhìn chồng rồi bảo: "Con Mận nó sang nhà mình làm gì ông nhỉ? Khéo lại vay mượn gì phải không? Tôi là tư cấm đi nha." Ông bá đang tập ngụm rượu, nghe vợ nói vậy nheo mắt nhìn ra. Cũng lúc Mận cắp nón vào nhà, nhạc thấy vợ chồng chú đang ăn cơm, Mận khẽ cúi đầu chào: "Con lại chú, con lại thím ạ." Trước một tay lên đùi, ông bá khinh khỉnh không thèm đáp. Bà bá Tài gác đũa, lườm mắt nhìn cháu của mình rồi hỏi trống không: "Có chuyện gì?" Mận nghe trong lòng của mình dấy lên một nỗi chua xót. Cha mất sớm, ba mẹ con cô bấu víu nương tựa vào nhau. Tài sản từ thời ông bà nội để lại đều rơi vào tay của vợ chồng chú thím. Chôn cha xong, mẹ con Mận phải rất díu sang bên kia sông dựng tạm căn nhà để ở. Mười mấy năm dòng, dù là thân bằng quyến thuộc, nhưng vợ chồng chú thím lúc nào cũng ghẻ lạnh, thậm chí là coi mẹ con của Mận chẳng bằng người dưng nước lã. Cậu đã chừng ấy năm, đây là lần thứ hai Mận vác mặt sang tận đây. Lần đầu tiên là cách đây một năm dầm, khi anh trai cô đổ bệnh nặng. Ba quan tiền dạo đó bà bá Tài cắt lãi 10, nửa năm sau cầm lưng cày cuốc, hai mẹ con mới trả đủ. Và lần này vì lâm vào bước đường cùng, thành ra Mận cắn răng sang đây gõ cửa xin vay tạm. Khẽ ngước đôi mắt cay cay nhìn chú thím của mình, Mận lúc này buông lời: "Dạ bẩm chú thím, nhà con thiếu ba quan đóng siêu, con sang đây..." Mới nghe cháu gái của mình mở miệng chưa hết câu, bà bá Tài lúc này đã chặn họng: "Thôi thôi, ta còn lạ gì mẹ con nhà mày, mày lấy dở cái giọng ôn nghèo khổ ra kể ra hả? Thế tiền lần trước tao đưa cho mày về đã tiêu hết sao? Mồm ăn núi lở, bố con nhà mày không lo tìm đường làm ăn đi, hở sang lần lần là sang nhà này báo cô. Bộ mày nghĩ tiền của vợ chồng tao là lá đá phải không?" Mận hai mắt ở ngực nước, khẽ đưa vật áo lau vội, cô sụt sùi đáp: "Dạ bẩm thím, năm đó con có sang vay thím ba quan, tiền ấy tính ra chẳng đủ thăng thuốc cho anh con. Đành rằng là sau khi mà thầy con mất, nếu bố con được hưởng một tí của mà không lo làm ăn thì đã đành. Nhưng mà xin chú thím đèn rời soi xét, nhà con có cái gì ngoài một manh nhà tranh quanh năm lọt gió đâu ạ? Còn lại chú thím..." Bà bá Tài đập tay đánh dầm xuống sập rồi rít lên: "Chà cha, cái con đĩ thối tha này, ý của mày là sau khi thầy mày mất, chúng ta chiếm hết tài sản đó hả? Mày định gieo tiếng ác cho cái nhà này hả? Mày xéo đi." Thế vợ hầm hầm giận dữ, ông bá Tài giơ tay rồi can: "Chết thật, bà làm cái gì mà lộn tam bành lên như thế? Thế mày sang tìm chú thím là có cái việc gì?" Mận chú chất thuật lại hoàn cảnh cho chú ruột nghe, nhưng tưởng đâu sẽ được chú đoái hoài tới vì nghĩ đến chút tình máu mủ, thế nhưng không. Ông bá Tài suy nghĩ điều gì lung lăng lắm rồi bảo: "Thế thì tao tính như thế này, nhà mày có một sào ruộng đấy, nể tình chú cháu nên tao mua lại với giá ba quan, đem về đóng siêu khỏi phải vạ với làng. Cái mảnh ruộng đó có cho không cũng chẳng ma nào nó thèm cả. Ta là ta thương lắm tao mới mua cho, đồng ý thì về đem văn tự sang đây." Mà ná khẩu không đáp, sau đó cắp nón đi thẳng ra ngoài cầm. Ở trong nhà, tiếng nhức móc của bà bá Tài vẫn không ngừng vang lên. Đúng là trong cơn bĩ cực, tình người bạc bẽo thay. Rời khỏi nhà chú thím của mình khi trời đã sẩm tối, Mận tức tưởi cắp nón đi thẳng ra bến sông. Chỉ đi đùng sấm chớp, không gian nhen nhóm một luồng hơi lạnh. Đang thất thểu với tâm trạng nặng nề, ngó sang bên kia sông, thấy từng ánh đuốc bập bùng cùng tiếng trống gia châu thúc xiêu, mà Mận càng thêm nặng trĩu tâm can. Giờ đã bắt đầu thúc lên dữ dội, đám lau sậy mọc bên bờ sông oằn mình ngả nghiêng. Cái đà này có khi cơn mưa lớn kéo tới không lâu, và khi ấy việc chèo thuyền qua sông sẽ gặp muôn trùng nguy hiểm. Mận cố gắng rào chân nhanh hơn, nhưng mà sấm sét đã giằng kín lối. Mưa đã bắt đầu lác đác rơi, gió đã rít gào từng cơn vần vũ. Hoảng quá, Mận đành nép mình dưới một mái miếu, định bụng chờ cơn mưa lớn qua đi sẽ chèo thuyền về lại nhà. Ngôi miếu này là ngôi miếu bỏ hoang, từ lâu đã không có ai hương khói, cho nên tàn tạ đi phần nào. Do vậy nó tọa lạc ở đây, Mận mới có nơi trú chân dừng bước. Giờ mắt ra sông trắng xóa, Mận khẽ co mình vì ngấm lạnh. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, sấm sét cũng theo đó mà giáng xuống từng cơn đinh tai nhức óc. Đứng nắp mình dưới mái miếu rêu phong, Trần Mận nghe thấy tiếng thở phì phò vang lên ở đằng sau lưng, ngay sau cánh cổng gỗ siêu vẹo. Hoảng hốt quay nhanh lại, Mận căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn đêm tối đen và từng đợt mưa ầm ầm xối xả. Nhưng không khó để Mận nhận ra tiếng thở mạnh bạo đó là của loài rắn độc. Ngôi miếu hoang này cỏ dại mọc tùm, bên trong tường miếu sụt lún, quanh năm ẩm ướt, lại có thêm rất nhiều đống gạch vỡ, là nơi lý tưởng nhất để chân rắn sinh sôi nảy nở. Giờ trong đêm mưa, nơi rồi giống ấy mò ra và mổ chúng thì 10 phần chết 10. Một luồng xét xuyệt qua xét tỏa không gian đèn thẫm. Trong một phần vạn dây ấy, Mận khiếp đảm khi thấy một con rắn hổ mang đang nằm quằn quại ngay sau cánh cầm. Nơi đầu con rắn có một vết thương chí mạng, máu huyết ở đó không ngừng lan ra. Gặp nước mưa biến khoáng đất đó chuyển sang một sắc đỏ thẫm. Con rắn đó lớn lắm, dài bằng cả một đòn gánh, thân to bằng cẳng chân của Mận. Mới thấy cảnh này, Mận khiếp đảm lùi hẳn lại, mà kể mưa gió đang không ngừng xối lên quần áo đầu tóc. Thế nhưng con rắn đó quằn quại trên được bao lâu thì nằm thẳng đuột không hề động cửa, hệt như là nó chết tươi. Mà đánh bảo nép sát lại mái miếu một lần nữa, rồi căng mắt quan sát. Luồng xét thứ hai đánh xuống, Mận thực sự an tâm vì con rắn quả thật đã chết. Nhưng thứ gì đã gây ra vết thương trên đầu của nó? Một con vật gần như là chúa tể trong giống loài ăn thịt. Lấy hết can đảm tiến lại gần, khi còn cách khoảng chừng 3 bước chân, Mận lấy nón gầy gầy lên thân của con rắn. Xác định nó thực sự đã chết, Mận thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới hoàn hồn, Trần Mận giật mình khi nghe ở cạnh đó có tiếng rên ư ử vọng lại. Trong đêm bão bùng giữa tiếng mưa ầm ầm dội xuống, giữa ánh chớp chói lòa và tiếng sấm động đinh tai, tiếng kêu đó làm cho Mận thiếu điều xón đái cả ra quần. Lấy hết can đảm còn sót lại, Mận khiếp hãi quay sang hướng phát ra tiếng rên ở sát bức tường gần miếu. Luồng xét thứ ba đánh xuống, Mận rú lên khe khẽ khi mà thấy một con chó trắng đang nằm ở đó, toàn thân run rẩy với bộ lông ướt sũng. Con chó nhỏ lắm thân bằng bắp chân của Mận, tay vểnh lên như lá mít và không hề có đuôi. Mận quên hết cả kinh sợ, lao vội đến nâng con chó trên tay. Ngay lập tức cô thốt lên khe khẽ, trời đất ơi, sao mà giống nó quá. Trong thoáng chốc, tâm trí của Mận bị kéo về những ngày xưa cũ, về câu chuyện cách đây hơn 1 năm khi anh trai cô còn sống. Năm đó là năm làng này gặp hạn hán kéo dài, sông ngòi kênh rạch đều cạn trơ nước, đồng ruộng nứt nẻ kéo theo cây cối và hoa màu chết khô. Tháng đầu tiên người trong làng còn cầm cự được, sau cùng thì nạn hạn hán kéo dài hơn mức tưởng tượng, cho nên trong làng bắt đầu có những vụ chết đói. Dần dần làng này số người chết đói nhiều không sao kể xiết, kẻ sống thì vạ vật chẳng khác nào cái xác khô lượn lờ qua lại, hệt như là bóng ma quỷ hồn từ địa ngục A Tỳ mới trở lên dương thế. Hạn hán kéo dài hệ lụy tất yếu là lương thực khan hiếm. Nếu như bằng giờ năm trước, đám bá hộ có tiền cũng có thể ngẩng đầu cao mà hưởng sự sung túc trong khi mất mùa. Thế nhưng mà sang đến năm nay, dù có tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo. Tiền vàng để mốc trong nhà mà chẳng dùng được, Bá Hồ hay là kẻ giàu có, thành ra cũng chẳng khác gì dân đen chân đất mắt toét, lắm khi còn phải tha hương cầu thực, hệt như là khất dân. Hoàn cảnh của gia đình Mận dạo đó chẳng khác hơn là mấy. Tức là một đêm trăng mờ và lộng gió, cả nhà ba người đang ngồi ủ rũ bên nhau ở gian bếp tồi tàn. Nồi cháo cắm bắc trên bếp đang sôi sùng sục là nguồn sống cuối cùng của ba mẹ con. Vậy mà cũng phải ăn dấm ăn dối, hở ra là đám đói khát ùa vào ngay. Đúng lúc ấy có một con chó trắng ở đâu lững thững đi vào nhà. Con chó trắng này toàn thân béo mẫm, lông dài và bóng mượt, vành tai như lá mít, tỏ cao bệ vệ và lại cụt đuôi. Mấy nhắc qua tướng hình ấy, ba mẹ con của Mận chắc chắn không phải là chó nhà nào trong làng. Và lúc đói ăn vàng mắt như vậy, nếu là đám khác nhất định sẽ tìm cách đập cho con chó thoát sọ rồi giết thịt ăn. Thế nhưng mà ba mẹ con của Mận vốn có lòng thiện tâm, thêm việc cũng chẳng có sức nào mà đập con chó nên chỉ biết ngồi nhìn. Thế con chó cứ đứng ở sân khịt khịt mũi như đánh hơi. Anh trai của Mận bèn gắng gượng thều thào: "Mày đói à? Vào đây ăn bát cháo cám lót lòng đi. Mẹ ăn xong thì tìm nơi khác mà xin nhá, chứ mẹ con tao hết cả để ăn rồi, nằm đây chờ chết thôi." Con chó nằm nghiêng mặt nhìn anh trai Mận, rồi như hiểu tính người, nó lững thững đi vào bếp, nằm gối đầu lên đùi của anh Mận hệt như gặp lại chủ cũ. Thế là quá ba mẹ con của Mận thử đưa tay chạm vào, thì con chó nằm ngoan, không hề có ý định phản đối hay cắn lại. Mày bát cháo cám lõng bõng múc ra, ba bát cho người và một bát cho chó, cả bốn xì sụp ăn. Cháo cám chăn chát làm cổ họng nghẹn ứ, nhưng với những mảnh đời ở đáy xã hội, còn có ăn thì dẫu là cháo cám cũng cảm thấy ngon. Được một lúc cái nồi đang hết nhẵn, con chó liếm sạch cái bát sứ miệng của mình, rồi lững thững bỏ ra ngoài sân. Cách đi cứ chậm rãi như là lúc nó xuất hiện. Ba mẹ con cửa Mận kéo nhau lên nhà, ngồi bạc mặt trên giường với ba gương mặt hốc hác. Từ hôm đó cả ba đói đến quặn cả ruột thắt gan, đang nằm đợi quỷ sai đến đón mình về chầu Diêm Chúa. Đột nhiên anh trai cửa Mận mở chừng mắt rồi quay sang thì thào: "Bu ơi, có tiếng gì như là tiếng gà kêu quang quá cái nhỉ?" Bà mèo không cần con trai hỏi cũng đã nhận ra quả thần có tiếng gà kêu sau vườn. Bà gắng gượng nhòm dậy hối hai con: "Các con ơi, dậy đi, có gà đi lạc vào trong vườn nhà mình." Hai anh em của Mận dùng hết hơi tàn chống tay ngồi dậy. Thế nhưng còn chưa kịp lết khỏi giường, trần cả ba giật mình khi thấy con chó trắng đột nhiên xuất hiện. Trong miệng của nó cắn chặt một con gà trống rất to. Nhà con gà ấy ba mẹ con cầm bận qua được cơn bị cực. May mắn sau đúng đêm đó trời đổ cơn mưa tầm tã, làng này qua được nạn hạn hán chết chóc. Liền sau đó mấy tuần trăng, con chó trắng kỳ lạ ấy lúc thì tha về đám cầy cáo, khi thì trộm được ở đâu đó quả bí mớ sau, có khi lại tha về hẳn một đấu gạo trắng. Mẹ con của bà Mận hàm ơn con chó lắm, cho nên giữ lại nhà để nuôi và đặt tên cho nó là Bột. Băng đi 2 tháng kể từ khi con Bột đến ở cùng, ba mẹ con của Mận để ý ban ngày con chó chỉ nằm ở trong buồng, hết đêm đến mới ló đầu ra ngoài. Và đêm nào cũng như đêm nào, con Bột hay lẻn đi đâu một lúc, quãng độ một canh giờ sau là về nhà. Lần nào cũng tha về một thứ gì đó, khi thì miếng thịt quay còn thơm phưng phức, có khi là một sâu bánh rán đường, có khi nó kiếm được đâu đó cả đôi ba quan tiền. Đám anh em của Mận quý con chó lắm, tối nào cũng đòi bế nó lên giường để ngủ chung. Cho đến tháng 7 oan nghiệt năm ấy, anh trai của Mận đổ bệnh ốm to. Nó bất hạnh sẽ đến với người anh trai khi sắp sửa bước qua tuổi 19. Trong lúc đi săn tổ ong rừng, anh trai của Mận trượt chân té, làm gãy ba đốt sống lưng. Kể từ đó anh trai của Mận nằm liệt giường như một phế nhân. Dần dần anh mất luôn khả năng ngôn ngữ, chẳng khác nào một đứa trẻ đang lên 2 đang tập tuệ nói. Những lúc thay đổi thời tiết, anh trai của Mận lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ gào thét làm cho lòng của mẹ con Mận càng thêm nhức nhối. Buồn hơn khi mà mùa mưa bão về, chẳng còn thấy anh ngồi chễm chệ trên nóc nhà lợp từng đám rơm. Bà mèo đồ ấy cũng đổ bệnh ốm liên miên, thành ra toàn bộ phí sinh hoạt chi tiêu cho gia đình đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm thuê thường ngày của Mận. Con Bột từ sau khi cậu chủ ốm bệnh cũng túc trực trong nhà, một bước không đi đâu. Vì gia cảnh eo hẹp, tiền bạc chạy chữa tốn một khoản lớn, sau cùng Mận đành cắn răng đến hỏi vay chú thím của mình. Tiền mất mạng vong, anh trai của Mận vẫn qua đời sau một đêm vật vã. Số tiền vay của chú thím cũng phải cầm lưng để gánh lãi. Để rồi đến hôm nay, đã một năm sau khi anh mình mất, đám ác ôn trong làng vẫn đè ngửa ra để đòi tiền siêu. Quay trở lại với hoàn cảnh thực tại, bé con chó nhỏ trong tay, bao nhiêu ký ức hạnh phúc cũng như đượm buồn kéo về. Mận thẳng thốt ra mặt, ôm ghì con chó nhỏ vào trong lòng rồi đưa tay vuốt mớ lông trắng. Con chó có lẽ nhiễm lạnh cho nên toàn thân không ngừng run lên. Mận cởi manh áo bạc màu quấn quanh thân con chó, đặt nó vào trong lòng nón rồi thủ thỉ: "Mày lạnh lắm mà, ráng lên nhé. Để ngân mưa tao đưa mày về. Mà có phải mày cắn chiếc con rắn kia không? Nhỏ mà mày giữ thật đấy." Con chó trắng chớp đôi mắt nhìn Mận rồi lại run rẩy từng cơn. Độ nửa khắc trôi qua, trời đã chuyển màu tối sẫm. Trên tầng không sấm vẫn đi đùng âm vang, nhưng gió đang ngừng gào thét, mưa đang ngừng nặng hạt, chỉ còn lác đác giả rích rơi. Mận ôm cái nón đứng dậy, tính bế con chó xuống bến sông để chèo thuyền về lại nhà. Thế ra còn rắn to nằm đó, Mận đánh bảo tháo sợi dây cột nón chặt rồi đem theo luôn, dẫu sao thì cũng có tí chất tươi để cải thiện. Đang vội vã tiến về bến sông, chợt Mận bắt gặp một đám người đi ngược chiều. Tay của ai cũng đều cầm một bó đuốc cháy đượm, ánh lửa hắt lên soi tỏ bốn khuôn mặt với nét ưu tư không giấu được căng thẳng. Đột nhiên con chó trắng nằm trong nón chợt ngóc đầu dậy. Nó nhìn đám người đang sục sạo bên đường, sủa lên ba tiếng yếu ớt. Nghe tiếng sủa ấy, ba người đàn ông cùng một người đàn bà kia giật mình quay đầu sang. Thế Mận ôm cái nón bên trong có con chó, sau lưng là một cành củi đang buộc thân con rắn da đỏ. Cả bốn sửng sốt nhìn nhau. Người đàn bà duy nhất trong nhóm sửng sốt kêu lên: "Bẩm ông, nó đây rồi." Người đàn ông thân mặc áo gấm, đầu xếp khăn đống vội, hỏi bằng giọng nghiêm trọng: "Có đúng là nó không?" Người đàn bà thể sống thể chết: "Dạ thưa đúng. Bà nãy con cùng với anh Mậu và anh Hữu đây đang đào hang, mới thấy chúng nó đã vội lao vụt ra rồi biến mất ở sau vườn. Chúng con đuổi theo mà không có kịp." Người đàn ông buông vội cây gậy trong tay, vội vã tiến lại rồi khẩn khoản: "Chào cháu, ta là chánh tổng của làng này, tên tục là Sách. Cháu có thể bán lại cho ta con rắn da đỏ đó được không?" Mận ngơ ngác hỏi: "Thưa ông, chỉ là con rắn độc đã bị đánh chết, hà cớ gì gia đình ông phải cần nó vậy?" Ông chánh khẩn khoản bảo: "Cháu theo ta về nhà, vừa đi ta vừa nói." Mận ngần ngừ mất vài giây, xong thấy gương mặt đôn hậu của ông chánh cùng nét mặt khẩn cầu của ba Zano, Mận cũng tặc lưỡi đi theo. Trên đường về nhà, ông chánh rưng rưng nước mắt thuật lại: "Chả giấu gì cháu, vợ chồng ta có duy nhất một người con trai năm nay trạc tuổi của cháu. Trong một lần tha thần ở ngoài vườn xong ngâm thơ ngắm trăng, chẳng hiểu sao đêm về thì lăn ra ốm nặng. Vợ ta đã mất hơn 5 năm nay. Trong nhà ngoài ba Zano này chỉ còn cha con ta nương tựa vào nhau sinh sống cho qua tháng ngày." Mận cơ hồ hiểu ra phần nào gia cảnh của gia đình ông bá, song cô cũng không khỏi thắc mắc: "Vậy chẳng biết việc ấy có liên quan gì đến xác con rắn da đỏ này mà ông phải lấy cho kỳ được? Rồi bệnh tình con trai công đỡ chưa?" "Sự ấy sau ta có cho người đi mời về với rất nhiều thầy lang trong và ngoài vùng, nhưng mà ai thăm bệnh cũng không chẩn đoán ra việc con trai ta mắc bệnh gì. Có bệnh thì vái tứ phương. Ta mới biện một cái lễ sang cửa điện của một thầy cúng xin giải hạn. Thấy xem xong thì phán rằng sau vườn nhà ta có giống loài ma quái trú ngụ, chính là nó đã làm cho con trai của ta ra nông nỗi như vậy. Nó là con rắn tinh, sống ở hốc dưới gốc cây bông chín tầng. Thầy cũng bảo chỉ cần bắt được nó, đem đập chết moi tim rồi nấu cháo cho con của ta ăn, ta sẽ khỏe lại như xưa. Bà nãy ba Zano nhà ta lùng sục nhưng để vụt mất nó. Mày qua đến đây là thấy cháu đánh chết nó. Đâu là phúc đức âm trạch của nhà ta còn dày, vậy nên ta mới ngỏ ý muốn mua lại để cứu con trai của mình." Mận thấu hiểu hết sự việc, cô sốt sắng đưa xác con rắn cho ông chánh rồi cùng ông vào nhà. Sau khi moi quả tim của con rắn, ngày hầu gái đem đi nấu cháo rồi đem lên cho con trai của ông là cậu Thăng. Nhưng bát cháo đã ăn hết mà cậu Thăng vẫn thiêm thiếp đi, da rẻ tái nhợt, toàn thân thẳng đuột. Dù không phải máu mủ ruột già hay là họ hàng hăng hốc, nhưng thấy gương mặt đượm buồn của ông Chánh, Mận cũng thấy lòng của mình nặng trĩu. Đang trong lúc tâm tư rối bời, Trần Mận nghe loang thoáng bên tai có một giọng nói vang lên như gió. Mợ ơi, lấy cây kim đâm vào ngón chân của cậu, mợ ơi. Mận sừng sốt nhìn quanh, bên trong gian buồng lập loè ánh đèn dầu, ngoài ông Chánh cùng ba Zano và cô ra thì chẳng có ai. Mận tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng nói đó lại vọng lên, lần này lặp lại nghe sâu hơn, xoáy vào óc của Mận mỗi lúc một đầy. Ngó về hướng phát ra tiếng nói, Mận chỉ thấy con chó trong cái nón đang đăm đăm nhìn mình. Và không hiểu sao trong giây phút ấy, Mận có một niềm tin mãnh liệt. Không đắn đo, Mận quay sang bảo người hầu gái, chị đem cho tôi cây kim vào đây. Ông Chánh và ba Zano đều tỏ ra ngơ ngác, xong người hầu gái cũng vội đi lấy. Đón lấy cây kim, Mận run rẩy đâm thẳng vào ngón chân cái của con trai ông Chánh. Tức thì một dòng máu đen như mực rỉ ra. Dòng máu ban đầu đen lắm, sau chuyển sang sắc đỏ thẫm và cuối cùng là đỏ tươi, chứ con mắt đang trố lên của cả bốn người. Ngay khi dòng máu đỏ tươi rỉ ra, cậu Thằng lúc bấy giờ bất chợt cựa mình và rên lên khe khẽ. Ông Chánh rú lên rồi chồm lại chỗ của con trai. Ông mừng quính khi mà nghe con của mình hé mắt. Thằng ơi, con thấy trong người thế nào rồi? Nhận ra mấy gương mặt quen thuộc, cậu Thăng thì thào, thì đấy, con đang ở đâu đây? Ông Chánh và ba Zano cảm mừng xúc động. Nghe thêm mấy câu với con, ông Chánh lệnh cho đám hầu gái đi nồi lửa nấu cho cậu một nồi cháo tầm bồ. Quay sang Mận, ông Chánh xá một xá rồi trực tiếp kéo tay của Mận ra ngoài. Lại cạnh ở cái tủ gỗ một lúc, ông quay ra với mâm bạc và khẩn khoản xin Mận nhận lấy vì đã có công cứu con của ông. Mận chỉ xin ông Chánh đúng 3 quan tiền để lấy tiền đóng siêu. Ông Chánh thế lạ thì bèn gặng hỏi căn nguyên. Sau khi nghe thủng câu chuyện, ông hầm mầm giận dữ, quay sang rồi quát. Thằng Mậu, mày chèo thuyền ngay sang làng bên, gọi cái thằng Chánh tổng bên đó sang đây cho tao. Mẹ tin sư cha nhà nó, hở ra là bòn rút của dân nghèo, xem gia pháp của gia đình này không ra gì. Này tao thay thầy bu dạy dỗ cái thằng khốn nạn này, kẻo xấu mặt tiền nhân. Chừng nửa canh giờ sau, ông Chánh gần làng Mận tin tục là bút, đã khúm núm đi vào Tử Cầm. Lúc này Mận mới hiểu ra hai người này là anh em ruột. Sau khi bị anh mình bắt nằm sấp rồi thẳng tay quất cho mấy roi, ông bút mới mếu máo nhận tội. Sau cùng ông Chánh sách bắt em của mình gỡ cái chát thúc siêu của mẹ con Mận, lại bắt ông bút vái tạ ân nhân vì Mận đã cứu cậu Thăng qua cơn nguy khốn. Trước lúc trở về, ông sách còn nằng nặc bắt Mận nhận đủ một mâm bạc, rồi lại quát em của mình. Thằng bút, từ giờ trở đi tao cấm mày không được gây khó dễ cho mẹ con cháu Mận đây. Mày còn để tao biết được thì mày chết đòn đấy. Thầy bu của hai ông Chánh mất từ lúc ông bút còn nhỏ, một tay ông sách nuôi em của mình thành người. Thành ra là ông bút coi anh trai như là cha mẹ. Mà lời của cha mẹ nói thì ông bút nào dám trái. Ông sách quát em xong thì quay sang bảo. Tạ ơn cháu đã cứu lấy hương hỏa của nhà ta. Giờ cũng tối rồi, cháu hãy về lại làng. Khi nào con trai ta khỏe nhất định sẽ sang tạ ơn. Mận vâng dạ gật đầu, ôm theo cái nón có con chó nhỏ và ông Chánh bút ra về, mà trong lòng vui như mở hội. Về đến sân thấy mẹ của mình đang quắt ruột đứng trông ra. Mận tươi cười rồi đi vào nhà. Thì con chó trắng đang nằm ở trong nón, bà mẹ lúc này sửng sốt. Trời đất, ở đâu ra con chó trắng thế này? Mận đặt bọc bạc lên bàn rồi thuật lại toàn bộ sự tình. Bà mẹ nghe mà nghệt cả mặt mũi. Biết con chó nhỏ trên tay, ngay lập tức bà nhận ra nó giống hệt như là con bột năm nào. Bà ngắm nghía con chó rồi quyết định. Nếu nó đã có duyên với bu con mình, hãy để lại mà nuôi con à. Bu gọi nó là con bột như con chó trắng năm xưa nha. Con chó trắng ngước mắt nhìn bà mẹ rồi dụi đầu vào ngực của bà, rên lên những tiếng ư ử. Vậy là từ hôm đó gia đình của Mận có thêm một thành viên. Đêm qua còn yếu ớt là vậy, thế mà sang ngày thứ hai con bột gần như lột xác. Năm con chó đuổi bướm ngoài sân, lòng của bà mẹ thêm được phần an ủi. Vậy nhưng đừng để hình dáng bên ngoài đánh lừa, Con Bột trắng trẻo là như vậy. Thế mà một tháng ròng ở tại nhà, con Bột này phá phách kinh khủng, hệt như là đám chó con mới được mọc răng. Con Bột này gặp cái gì cũng gặm, từ chổi cùn dí rách đến đôi dép bằng cói của bà Mẹo, nó cũng cắn xé tàn tành. Hai mẹ con của bà Mẹo mua một bầy gà con nuôi ở sau nhà, mắt trước mắt sau đã thấy nó cắn cổ gà tha đi. Thậm chí đến cả chân bàn cũng nham nhở dấu răng của nó. Đỉnh điểm có lần bà Nhẫn hàng xóm sang chơi, bà này có tật hay khoe khoang. Hôm đó vì may được cái áo và quần sa tanh mới, cho nên sang nói chuyện phiếm, mục đích là để khoe của. Ngồi mòn mông ở ghế, bà Nhẫn nói đủ chuyện đông tây kim cổ. Đến lúc nhấc đít ra về, ngó xuống ống quần của mình đã thấy nó bị rách ram nhở. Đã về làn có mùi nước đáy khai nồng sộc lên. Bà Nhẫn hận lắm nhưng không cách nào để ăn vạ được, cho nên đành thôi. Thế con Bột phá quá, bà Mẹo mới đan một cây dọ mõm bằng mây để dọ mồm của nó lại. Thế mà quay trước quay sau, con Bột đã tháo ra được. Ngoài việc quấn chủ ra, con Bột này khác xa so với đám đồng loại. Đầu tiên là việc khác với bản năng của loài chó. Bà Mẹo để ý con Bột này khác hẳn những con chó ở trong làng. Tức là nó rất sợ tối. Thường ngày con Bột hay lê la ở khoảng sân đất trước nhà, hay sục sạo đuổi chuột ở vườn sau. Đôi khi nó lang thang sau khúc sông cạnh nhà, thế nhưng chẳng đi đâu xa. Thế nhưng hay khi mà trời mới bắt đầu sầm sầm tối, con Bột đã lao tọt ra khỏi nhà, còn đánh chết cũng nhất định không ra. Vì chữ ưa thích của nó là dưới gầm bàn thờ, ngay dưới bát nhang của con trai bà Mẹo. Có những đêm trời oi nồng, mẹ con của bà Mẹo bảo nhau mở toang cửa để đón gió. Thế mà sáng ra thấy con Bột đã ướt đẫm gần bàn thờ, chứng tỏ nhất định cả đêm nó không mò mặt ra ngoài sân. Có mấy lần mận thử cột con Bột ở hàng hiên để nó coi thử nhà, vậy mà trước sau gì con Bột cũng cắn đứt dây và chạy vào gầm bàn thờ nằm. Sau cùng bà Mẹo đành lót cho nó mấy cái áo rách ở đó. Điều thứ hai làm cho mẹ con của bà Mẹo để ý, đó là dù sợ tối nhưng mà đều đặn ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, cứ vào tầm giữa giờ Tí nhằm lúc nửa đêm là con Bột bỏ nhà ra đi. Ban đầu mẹ con của Mận cũng chẳng để tâm, sao thấy sự ấy lặp lại có quy luật thì bắt đầu nể tâm theo dõi. Nhưng mà hễ lần nào mẹ con bà cất công rình thì lần đó con Bột chẳng rời nhà nửa bước. Điều thứ ba mà bà Mẹo thấy lạ, đó là con Bột này có một đám đàn em. Ở với bà 3 tháng, con Bột ăn như là ngạm, nhưng thân thể vẫn bé chót. So với lúc mới đem về, hình như nó chỉ lớn hơn được một chút. Vậy mà con Bột lại là đầu lĩnh của đám chó trong làng. Đều đặn như là vắt xanh, hễ tinh mơ gà gáy đám chó trong làng kéo sang ngõ của nhà bà. Đám ấy ngồi thành hàng rất có quy luật. Hễ thấy con Bột thủng thẳng đi ra, cả đám đều nằm dạp xuống đất, đuôi quắt vào bụng hình như là rất sợ. Cũng chẳng hiểu là giữa chúng có cuộc chuyện trò nào hay không. Điều cuối cùng đó là con Bột tuy bé thế nhưng mà rất ham đánh nhau. Làng Nhậm Hà, nơi gia đình của bà Mẹo sinh sống, giáp với làng Nhậm Danh, nay đúng ra là cách một cánh đồng. Cứ dăm 3 ngày con Bột lại dẫn đám chó làng sang đó cắn nhau với đám chó của làng Nhậm Danh. Có lần con Bột về nhà với bộ lông lốm đốm máu, bà Mẹo giày la thì con Bột tiêu nghỉu cụp đuôi, điều bộ tỏ ra hối lỗi. Thế nhưng vài 3 ngày nó lại kéo đàn em đi chiến đấu tiếp. Nếu như ở làng này, con Mèo nhà ông Tẹo là đầu lĩnh của đám mèo hoang, thì con Bột này cũng là đại ca, xưng hùng xưng bá ở dưới chó cỏ trong làng. Thần bé bằng nắm cơm, nghịch ngợm pha phách là vậy, nhưng được cái con Bột rất quấn chủ. Hễ Mận hay là bà Mèo đi đâu thì thôi, nhưng về đến nhà con Bột lẽo đẽo bám đít như một đứa con mọn. Về phần của ông Chánh Bút, sau cái lần bị anh mình dạy dỗ, ông Chánh Bút thầy Tính đổi nết hoàn toàn. Nhận ra bao năm bòn rút xương máu của dân nên nghiệp chướng đã quá nhiều, ông Chánh Bút lúc này bàn với vợ phải năng thi ẩn bố đức, mở kho phát trần và cứu đói cho dân làng. Bà Bút là người nhân hậu, sau bao năm khuyên can không được, bà đã tính buông xuôi. Vậy mà đột nhiên thích chồng thay đổi tính nết, biết bỏ tối theo sáng, kể làm vợ như bà không khỏi vui lây. Nhớ đến lời anh trai dạy bảo, đồ này ông Chánh Bút năng qua lại nhà bu con của Mẫn Hơn. Ban đầu con Bột thấy ông Chánh mò sang thì sủa hăng lắm, dần dần hình như quen hơi cho nên nó thôi. Thậm chí ông Chánh Bút còn có thể vuốt ve nó. Điều mà ngoài mẹ con của bà Mẹo thì không ai trong làng này làm được, vì con Bột không cho ai chạm vào người của mình. Làng Nhầm Hà thấy ông Chánh thay đổi 180 độ, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, tựa như là mặt trời mọc nhầm hướng vậy. Thế nhưng càng ngày càng thấy những việc làm thiện tâm của ông, dân làng cũng dần bị cảm hóa. Dòng đời đang yên ả trôi là như vậy, thì gia đình công Chánh Bút gặp một biến cố, đó là trong nhà cô Ma. Chính ngọ hôm ấy tại nhà của bà Mẹo, hai mẹ con bà Mẹo khi ấy đang ngồi ăn cơm, con Bột đang ngồi nhồm nhòm ăn ở gần bàn, thì cả ba khựng lại. Ngó mặt nhìn ra cả ba thấy ông Chánh thất thểu chống cái ba toang đi vào, trên tay là mấy thang thuốc. Nhắc thấy ông Chánh sang chơi, Mận vội vàng đứng dậy rồi vồn vã. Dạ bẩm cụ, cụ sang chơi à? Mời cụ vào nhà ăn với bu con bắt cơm à? Ông Chánh đưa tay lau mồ hôi rồi dở giọng trách cứ. Đã bảo bao lần rồi, tao với thầy mày bằng tuổi nhau, mày cứ một câu cụ hai câu cụ làm tao đoàn thọ mà chết. Bước vào trong nhà, ông Chánh hạ mông xuống ghế, đặt mấy thang thuốc lên bàn rồi bảo. Thế bảo bà nhà bệnh chưa có khỏi, nãy có dịp sang làng bên. Bên ấy không thể lăng mắt tay lắm, nên là tư cắt cho nhà chị mấy thang thuốc bổ. Bà Mẹo đon đà nhận rồi mau mồm mời cơm, nhưng ông Chánh không đáp, mặt cứ dõi nhìn ra ngoài với bộ dạng thất thần. Là người đàn bà tinh ý, bà Mẹo vội hỏi. Có sự gì mà cụ, ai nhầm, ở bác thất thần vậy à? Bác có bệnh tật gì trong người không? Mà nay tôi nom sắc da của bác xanh xao quá. Ông Chánh nhìn hai mẹ con bà Mẹo dùng mình một chập. Tôi đương lo quá chị à. Nhà tôi đang có ma tà quấy phá. Có ma à? Ông Chánh hốt hoảng ra hiệu im lặng. Chết thật. Hai mẹ con nhà chị bé mồm thôi. Cái việc này tôi chưa kể cho ai, sợ dân trong làng đâm hoảng. Nên tôi sang bên là để tìm thầy về diệt quỷ, tiếc rằng sáng đó không có gặp. Mận ngồi bên cạnh ông Chánh rồi hỏi. Việc ấy là như thế nào hả bác? Trước giờ cháu có nghe thấy ma tà gì trong nhà bác đâu. Thì đây, ta cũng có thấy ma tà gì trong nhà đâu. Cái căn nhà đó là tao xây mấy chục năm nay ta còn lạ gì. Bản thân tao cũng có bao giờ tin vào ma quỷ đâu. Thế nhưng mà lần này thì không tin không được Mận à. Nó là ma, không, là quỷ thì đúng hơn. Mày có nhớ cái lần mày đem sang biếu tao cân thuốc lào kỳ đồng không? Mận nhau mày nhớ lại rồi thốt lên. Dạ thưa có. Ngày 18 tháng 10 mà, hôm đấy cháu xuôi thuyền xuống hạ nguồn đi chợ. Thế hàng thuốc lào ngon quá nên mua về biếu bác. Mà có chuyện gì vậy à? Ông Chánh kiểm ngâm ra mặt rồi thuật lại toàn bộ diễn tiến. Hai mẹ con của bà Mẹo ngồi nín thở lắng nghe. Con Bồn cũng ngừng ăn hết mõm hóng hớt dưới gầm bàn. Ông Chánh Bút là một kẻ nghiện thuốc lào nặng. Bằng chứng là đôi môi thâm sì cùng hàm răng ám khói hiện ra rõ mồn một. Ông Chánh nghiện đến độ, thế mà rời nhà là có một đứa gia nô bưng chắp đi theo. Bên trong chắp là cái điếu bát gia bảo mà ông quý hơn cả tính mạng. Cho đến hôm ấy, sau khi được Mận biếu cân thuốc lào, ông Chánh hí hửng đem vội vào nhà. Vừa xuống cái võng cạnh gốc cây khế, ông Chánh gọi với xuống dãy nhà ngang. Tuất ơi, đem cho tao cái điếu bát ra đây. Thằng Hậu chạy vội vào trong nhà, bưng cái bát điếu ra hậu chủ. Ông Chánh véo một túm thuốc, gắn vào nó rồi đợi lệnh thằng Hậu châm lửa. Bắn liền hai hơi, ông Chánh phê pha ngả người ra võng, rồi lim dim trong cơn say. Thằng Hậu quá quen tính của chủ, chỉ chờ có như vậy là bưng cái điếu bát cẩn trọng để đúng vị trí trong nhà, vì biết tính ông Chánh rất ưa sạch sẽ. Đồ vật đã để đâu là dùng xong đều để đúng vị trí đó, một phần cũng không lệch. Bắn đi đồ hai canh giờ sau, ông Chánh nhổm dậy vươn vai ngắp dài sau giấc ngủ. Với lấy cái ba toan, ông Chánh lật đật đi vào trong nhà. Bà Chánh hôm đó theo con gái và đứa gia nô lên chùa cúng, thành ra trong nhà chỉ còn ông Chánh, thằng Hầu và một chị làm bếp đang ở nhà sau. Mới vào trong nhà, bước qua bậc cửa, ông Chánh chợt giật mình đứng lại. Khẽ hít mấy lần, ông Chánh nhận ra trong không khí có mùi khói thuốc lào. Thế là quá, ông Chánh gọi vớ ra nhà sau. Thằng Hầu và chị bếp nghe tiếng của chủ gọi thì vội chạy lên. Ông Chánh nhìn hai người hồi lâu rồi hỏi. Lúc tao ngủ chúng mày có hút trộm thuốc lào không? Hai người Hầu ngơ ngác nhìn nhau rồi thể sống thể chết, là không có. Không cần nghe câu trả lời, ông Chánh cũng rõ đáp án. Một đứa hầu mới lên 10 và một chị bếp thì ai hút thuốc lào bao giờ. Nhưng rõ ràng trong nhà có thoang thoảng mùi thuốc. Thế kỳ cái quá, ông Chánh lúc này nhìn lại rồi quắc mắt hỏi. Tuất, bà nãy mày để cái bát điếu đúng chỗ không? Dạ bẩm, con đặt đúng chỗ mọi hôm. Con còn các cái xe điếu lên cẩn thận như ông dặn ạ. Ông Chánh hổ nghi nhưng cũng tin ngay sau đó, vì ông biết thằng hầu này đã theo ông từ lâu. Tính cách đầu cũng rất cẩn thận, nhưng mà nhìn lại thì thấy bát điếu đúng là có khác vị trí với lúc ông đặt. Thử đưa tay sờ thì thấy thần bát vẫn còn ấm ấm, chứng tỏ việc có kẻ lèn vào hút trộm thuốc lào là thật chứ chẳng phải suy đoán. Sau cùng ông xua tay cho hai người hầu đi làm việc tiếp, còn bản thân thì ngồi trầm ngâm nhìn cái bát điếu mà không sao lý giải được. Ngược lại một nơi, ông Chánh nhìn hai mẹ con nhà bà Mẹo đang chú mắt nghe rồi tiếp. Sau đó mới đáng sợ. Mận và mẹ mình gật đầu chờ đợi. Ông Chánh tiếp tục diễn tiến kinh hoàng mà chính bản thân ông trải qua 3 ngày sau đó. Hôm đó ông Chánh mới lê la sang uống trà bên nhà cụ Đồ về. Mới đến đầu ngõ đã thấy bóng của một người thập thò ở ngoài đó. Theo mắt nhìn, ông Chánh nhận ra kẻ đang đứng ngoài cổng là ông Bán Đức. Ông Chánh hắng giọng rồi lật đật tiến lại. Giọng thủng thẳng nói. Quan bác sang tìm tôi có việc gì mà sao không có đi vào nhà? Ông Bán Đức á khẩu đáp bằng một câu. Chẳng phải cụ đang ngồi trong nhà đấy phải không? Tôi gọi 2-3 câu mà không thấy cụ đáp. Ông Chánh giật thót mình. Quan bác bảo sao? Quan bác thấy bóng người trong nhà của tôi. Ông Bá gật đầu không đắn đo. Tôi thấy có bóng người đang ngồi rít thuốc lào. Tôi gọi 2-3 câu mà không có thấy đáp. Thế chẳng phải của trong nhà sao? Ông Chánh hoài nghi lệnh cho thằng hầu mở cổng. Cả ba đi vào trong nhà thì quả thật chẳng có ai. Nhưng mà hệt như lần trước, mùi khói thuốc vẫn còn thoang thoảng. Cái điếu vẫn còn ấm ấm và vị trí cũng bị xê dịch so với lúc ông Chánh rời nhà. Sano đã theo bà Chánh xuống huyện sắm sửa đồ đạc. Trong nhà ngoài con chó mực ông Chánh nuôi đã 10 năm nay, đang nằm ngoài hiên thì chẳng có ai. Cả ba ngơ ngác ra mặt xong chẳng thể lý giải nổi. Trước lúc ra về, ông Bán Đức kéo ông Chánh ra ngoài cổng rồi thì thầm. Bẩm cụ, bà này chắc chắn có người ngồi hút thuốc. Cô nên xem lại gia trạch của nhà mình, nhất là con chó của nhà cụ. Người ta đồn rằng chó nuôi quá 8 năm, tốt nhất là nên đập chết nó hoặc đem ra làm rượu mận. Vì giống này nó sống lâu quá sẽ hóa yêu ma, có thể gây hại cho chủ nuôi. Nuôi nó lúc thường thì là chó, thế nhưng mà có khi nó biến được thành hình người để gây hại cho chủ. Kinh khủng hơn thì đã thành tinh, nó còn đi bằng 2 chân sau như đằng người. Nó đã giết chết mình, thậm chí là hóa hình để mà thay thế mình luôn. Cô xem con chó nhà cụ nuôi đã 10 năm, chẳng những nó không già yếu mà càng lúc mắt càng sáng, răng càng dài. Bà nãy ngồi nói chuyện tôi thấy nó cứ nhìn trộm đấy. Ông Chánh bán tín bán nghi bỏ vào trong nhà. Từ hôm đó vì vợ và gia nô ở huyện chưa về, ông Chánh cố ý nói to. Tuất ơi, này đừng có nổi lửa nấu cơm, mày đi ra ăn quán với tao. Thằng gia nô lúc này vâng dạ, hai chủ tớ khoan lại cổng rồi bảo nhau đi thẳng ra ngõ. Đi được một quãng khá xa, ông Chánh dùng thằng Tuất chạy sang tìm ông Thiện, một võ sư trong làng, nhắn rằng ra đây gặp cụ Chánh gấp. Lại dặn thằng Tuất sau khi truyền tin thì ở lại bên đó, bao giờ có lệnh mới được về nhà. Nửa khắc sau, ông Thiện đã ra đến điểm hẹn. Sau khi nghe ông Chánh kể sơ qua sự tình, ông Thiện đoán chắc trong nhà cũng Chánh có ma. Đi tay không thì không an toàn, ông Thiện tức tốc chạy về nhà xách theo cây mã tấu, rồi một lần nữa quay lại cùng với ông Chánh về nhà. Hai người trèo rào vào bên trong nhà theo lối hậu viên và áp sát cửa sổ. Trước khi đi, ông Chánh đã cố ý nghe ngé cửa sẵn. Trên bàn thờ cũng vặn thật sáng ngọn đèn dầu. Đêm này cả hai quyết tâm phục bằng được để mà xem sự tình đang diễn ra. Mới ngồi phụng chưa được lâu, cả hai giật mình khi nghe tiếng rít thuốc lào long lên sầm sập. Ông Chánh dùng mình ớn lạnh nhưng vẫn cố gắng nín thở. Cùng nháy mắt sang hiệu, hai người ghé mắt nhìn vào. Chưa đầy một giây cả hai chết sững tại chỗ. Con chó ông Chánh nuôi đang ngồi xếp bằng trên sập. Hai chân của nó cóp lên như hai cánh tay người, mồm ngậm cái xe điếu rồi rít thuốc lào sành sạch. Đang ngửa cổ phê pha trong làn khói, trẻ con chó quắc mắt nhìn thẳng ra hướng cửa sổ nơi hai người đang đứng. Trong một phần vạn giây khi mấy cặp mắt đối diện nhau, ông Tránh thiêu điều rú lên. Vẫn là khuôn mặt con chó quen thuộc, nhưng đôi mắt kia không phải là mắt chó, mà là hai hốc mắt đỏ rực như máu. Ông Thiện lao sồng vào trong nhà tính chém chết con nghiệt súc, nhưng nhanh thoăn thoắt con chó đã lao mình ra sân, phi qua hàng rào và biến mất trong đêm tối. Kể đến đây ông Tránh không giấu được nét khiếp đảm. Mẹ con của bà Mẹo run rẩy nhìn nhau mà không nói nên lời. Dù không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng ấy, thế nhưng qua những gì mà ông Tránh thuật lại cũng đủ làm cho hai mẹ con không rét mà run. Sau cùng thì bà Mẹo lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Vậy bây giờ quan bác tính sao? Người ta bảo là cái giống ma ấy nó thủ dai lắm, coi chừng. Ông Tránh hiểu ý bà Mẹo cho nên thở dài. Tôi cũng lo như vậy cho nên bảo bà nhà tôi cùng với đám gia nhân lánh mặt đi nơi khác. Mấy hôm nay cứ tầm tối tối là có đám ông Thiện với mấy trai đình trong làng sang ngủ cùng, cho nên đỡ lo. Thế thôi tôi phải về nhà đã, cũng gần chiều rồi. Thế cái dáng héo hon của ông Tránh chống ba tong ra đường, hai mẹ con của Mận cũng thấy bất an. Cả hai cứ ngồi bàn bạc mãi mà không nhận ra con bột đã lẻn nhanh ra ngoài. Nó chạy thẳng lên một gò đất cao ở trên sông, ngửa cổ hút lên một chặng dài. Ngày sau tiếng hú ấy chưa lâu, đám chó làng ồ ạt kéo nhau ra. Con bột ngồi trên một mô đất, quắc mắt nhìn cả đám rồi ngất hàm. Thức thì ba con chó lông vàng tách đàn tiến lại. Đám chó kia kéo nhau ra về, bỏ lại con bột cùng ba con chó ở đó. Được một lúc thì bốn con chó kéo nhau sang nhà ông Tránh luôn, chui qua lỗ thủng ở hàng rào. Ba con chó lông vàng tìm chỗ ẩn thân, trong khi con bột rúc vào sau một đống rơm, mắt đăm đăm dõi vào hướng nhà chính. Về phần của ông Tránh, sau khi rời nhà bà Mẹo, ông Tránh đi đến quán hàng của bà Bồi mua thêm rất nhiều tỏi, cũng như vôi bột, vì nghe đồn ma quỷ sợ những thứ này. Về đến nhà khi trời vừa sâm sẩm tối, mà đám ông Thiện cùng trai đinh vẫn chưa thấy qua. Ngó vào gian nhà chính, ông Tránh nhớ đến cảnh tượng con chó ma ngồi xếp bằng hút thuốc mà không khỏi rùng mình. Sau cùng ông cũng chẳng đủ can đảm vào nhà, bèn hạ mình ngồi xuống cây võng ở gốc cây khế. Gió chiều hiu hiu cùng với việc cả đêm qua thức trắng làm ông Tránh ngủ quên lúc nào không hay. Được một lúc thì ông Tránh tỉnh ngủ vì nghe tiếng chim lợn kêu en ếc trên mái nhà. Giật mình ngồi dậy thấy trời đã tối hơn, ông Tránh càng đâm lo. Thế nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng bị dập tắt vì ông Tránh đang đói cồn cào. Dẫu gì thì cũng phải no cái bụng trước đã. Thế nhưng khi ông vừa định mò tới gian bếp tối om, thì ngay lập tức ông Tránh chợt thấy lửa trên chiếc bếp củi lập lòe. Rồi mắt nhìn lại, ông Tránh thấy có bóng người đang lùi cùi trong bếp. Nghe tiếng bước chân của ông, bóng người ấy thoáng qua nhìn lại ông. Ông Tránh giật mình để kinh hãi. Gương mặt của người ấy dài ngoãng, đôi mắt đen lấy không có lòng trắng, và cả cái lưỡi đang thè dài thòng lòng đến chạm đất. Thoát cái bóng người đó biến mất, ông Tránh rủi mắt như không tin nổi vào mắt của mình. Ông Tránh đùi lại đằng sau với tim đập lên loạn nhịp. Lùi được mấy bước, ông Tránh cắm đầu chạy thẳng ra cổng, muốn thoát khỏi bóng ma đang đeo bám mình. Thế nhưng mày chạy ra đến cổng mới đưa tay tính ngã cái then, thì không hiểu sao cái then gỗ cứng đơ mắc kẹt, cố gắng đến mấy cũng không thể nào kéo ra nổi. Cái then cài cổng cứ như bị đóng đinh, ông Tránh dùng hết sức mà tháo mãi không được. Bóng tối mòn men đến khoảng sân làm ông Tránh càng thêm hoảng sợ. Chạy thì chẳng thể chạy được, mà ở lại thì cũng không rõ sống chết ra sao. Đúng lúc ấy sau lưng của ông có tiếng cầm cửa điên dại vọng tới. Ông Tránh khiếp đảm quay người lại. Ở dưới khoảng sân, con chó ma đang đi bằng hai chân sau, hai chân trước như là hai khúc củi mục đang quắp trước ngực. Con chó ma chậm chậm tiến về phía ông, nhà răng gầm gừ dữ tợn. Mặt nó đèn lấy như là mắt hồn ma kia, răng của nó nhe ra, miệng vẫn không ngừng thè lưỡi, bộ răng cực kỳ tởm lợm. Ông Tránh ngồi bịch xuống, mắt dại hẳn đi. Cút, cút ra. Nhưng tiếng thét của ông Tránh dường như không có hiệu quả. Con chó vẫn tiến lại gần ông, nhưng hàm răng đầy dữ tợn. Rồi bất chợt nó liền chồm tới, tạp cây mõm kinh tởm của nó vào cổ họng của ông. Ông Tránh chỉ kịp rú lên rồi đưa tay cản lại theo bản năng. Nhưng đúng lúc đó bà con chó vàng ở đâu sộc tới, bầm ba bộ hàm răng sắc nhọn vào thân con chó ma. Thế bốn con chó quần thảo nhau trong cuộc chiến sinh tử. Ông Tránh đã ướt đẫm cả quần. Nhân cơ hội đó ông bò lết ra một góc. Hai hùng nhìn cảnh con chó ma đang cắn gãy cổ một trong ba con chó mới cứu mình. Đúng lúc đó một bóng trắng cả đằng sau lưng ông vọt ra. Đó chính là con Bột. Con Bột người bằng nắm cơm nhưng mà sức chiến đấu thì kinh người. Nó chồm lên đầu con chó ma và bập thẳng hàm răng. Cứ bập ấy khiến cho một bên mắt con chó ma mù luôn. Máu đen tanh nồng bắn ra đầy nền gạch. Con chó ma rú lên đầy đau đớn. Nó dùng hai chân cào xé con Bột rồi tính thoát thân. Nhưng con Bột nào có buông tha. Sau khi bị hất văng xuống đất, con Bột lập tức nhào lên rồi tấp thẳng hai hòn rái của con chó ma. Dính cú đòn hiểm, con chó ma gào lên dữ dội hơn. Nó đạp văng con Bột rồi định phi thân ra ngoài hàng rào. Nhưng đúng lúc đó cánh cổng gỗ bị đạp tung ra. Mấy bóng người lao vào chợ chiến và thanh mã tấu trong tay của ông Thiện đã chém cụt đầu con chó thành tinh. Mất một lúc rất lâu sau, ông Tránh hoàn hồn. Sau khi đem xác con chó ma đi thiêu, ông Tránh cũng nhờ người ta đem con chó vàng đang chết thọc máu ở sân chôn ngay sau vườn, coi như là tạ ơn cứu tử. Riêng con Bột và hai con chó vàng kia đã lùi đi mất từ lúc nào. Ngay trong đêm, ông Tránh vội sang nhà bà Mẹo tính tạ ơn, nhưng mới tới sân đã thấy con Bột ngồi tiêu nghỉu. Hóa ra bà nãy khi về đến nhà, thấy con Bột toàn thân ướt đẫm máu. Tưởng nó kéo đàn em đi cắn nhau, cho nên bà giày la cho một trận. Thời gian như vậy thấm thoát trôi qua, đã tròn một năm từ khi con Bột về nhà này sinh sống. Cũng trong thời gian này Mận đã bắt đầu chìm đắm vào tình yêu. Người đem lòng theo đuổi Mận không ai khác là cậu cả Thăng, con trai của ông Tránh Sách bên kia làng. Cậu cả Thăng này là người điềm đạm, rất thích đọc sách, tính cách xét ra là một người tử tế. Nhiều lần lấy cớ là sang tạ ơn cứu mạng, cậu cả Thăng thường hay giúp mẹ con của Mận những việc nặng nhọc. Khi thì cày giúp mảnh ruộng, khi thì lợp lại mái nhà, có khi lại cầm lưng gánh bùn dưới sông lên chắt lại kẽ vách. Cậu còn chỉ dạy Mận từng con chữ, tận tình và rất thật tâm. Dần dần đôi trẻ sa vào lưới tình lúc nào không hay. Bà Mẹo thấy sự ấy cũng mừng cho con vì tìm được người đàng hoàng. Ông Tránh Sách cũng mấy lần sang thăm hỏi, sau cùng cả hai cũng quyết định làm thông gia. Thêm một tháng trôi qua, đám cưới rình rang được diễn ra trọng thể trong sự chúc phúc của dân làng. Nghiễm nhiên Mận trở thành con dâu của ông Tránh làm mợ cả ở trong nhà. Thế mẹ của mình đơn côi lẻ bóng, Thăng chủ động đón bà Mẹo sang nhà để tiện phụng dưỡng luôn. Con Bồn cũng theo chủ sang sông ở hẳn trong nhà của ông Tránh Sách. Làm dâu của nhà ông Tránh, Mận tỏ ra là người con hiếu thảo, nết na chăm làm. Hai ông bà thông gia cũng tỏ ra quý dâu. Thành ra là không khí trong nhà lúc nào cũng đầm ấm. Nhưng trái với tình cảnh hạnh phúc đó, gia đình người chú ruột của Mận lại lâm vào éo le. Số là ông Bá Tài bị tố trong việc buôn rượu lậu, một tội được khép vào khung hình khá nặng vào thời điểm ấy. Quan triền viết chắt về làng, lệnh trong Tránh Sách bí mật điều tra. Sau một tháng, ông Bá Tài bị khép tội vì tăng chứng vật chứng rành rành dưới cái hầm ngầm sau vườn. Thế chồng của mình bị khép vào đại tội, nhẹ thì gia sản tịch thu, nặng thì bưu đầu thị chúng. Bà Bá Tài đâm ra là rối ren. Sau cùng bà đành mũi mặt sang tìm gặp riêng Mận, nhà Mận xin dùm ông Tránh tha cho, đừng báo quan trên kẻo gia đình của bà tan đàn sẽ ngé. Mận dù rất hận chú thím của mình, song vì bản tính thiện lương nên vẫn đứng ra cầu cạnh. Nhưng bố chồng cô trước nay là người công tư phân minh, dù hiểu nỗi lòng con dâu nhưng nhất định không tha cho lão bá. Sau cùng ông Tránh Sách vẫn đệ thư lên báo quan. Ngày sáng hôm sau, quan án sát về làng, thúc lính dõng gô cổ của Bá Tài lên huyện nha để trị tội. Chồng bị tống vào ngục tối, gia sản bị tịch thu. Trong phút chốc, bà Bá Tài rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Từ một bà bá quyền uy mồm thét ra lửa, nay rời nhà với hai bàn tay trắng thì sao cam lòng. Nhưng khốn nạn thay, bà bá vẫn không hề tỉnh ngộ. Bà đồ tại chính Mận xúi giục bố chồng điều tra công việc làm ăn của vợ chồng bà. Công chính Mận đã không ngỏ lời xin tha, cho nên ông Tránh mới báo lên quan trên. Hận thù làm cho bà Bá Tài sớm đã mở mắt. Sau khi bị tống cổ khỏi làng, bà Bá tìm ngay đến một người cô ruột của mình là mụ thầy cúng tên Diễn. Mụ thầy cúng này là một thầy bùa nổi tiếng gần xa, tính tình cổ quái và nghe đồn có thuật yểm bùa cao siêu. Sau khi nghe cháu của mình khóc lóc kể lại sự việc, ngỏ ý muốn thưa ếm mẹ con Mận, mụ Diễn động viên cháu vài câu rồi bảo: nhà mày muốn giết nó ta có trăm ngàn cách, cái điều mày phải lấy cho kỳ được một nắm tóc của nó, có vậy ta mới dễ làm được. Sau khi làm lễ, hai khắc đầu tiên nó ăn uống sinh hoạt bình thường, nhưng đến khắc thứ ba nó hóa điên hóa dại, sau đó sẽ bị quỷ nhập. Những người có máu mủ với nó sẽ bị chính tay của nó giết chết, đã rõ chưa? Nghe cô của mình nói, bà mù Bá Tài không khỏi rùng mình. Chuyện giết người thì mù Bá Tài chưa từng nghe cô ruột của mình nhắc tới. Nhưng chính mù Diễn có kể cho cháu nghe, một lần là tổng kế bên có khách hàng sang cậy nhờ, bà nén nhang để thư ếm cho một gia đình chết tươi. Sau khi nhận tiền và làm lễ, gia đình bị yểm chỉ sau một đêm lăn ra hộc máu mà chết. Lúc quan trên về nghiệm thi, thấy trong hầm cả nhà ấy đút nút một nắm đinh sắc nhọn trong đó. Điều này mù Bá Tài cũng biết vì vụ án ấy rầm rĩ một thời gian, và kẻ thư ếm chẳng ai khác ngoài cô ruột mụ. Hay nói đâu xa, chính cái chết của anh trai Mận cũng do một tay mụ Diễn làm ra. Sau ấy anh trai Mận là Nghiêm, khi lớn lên và hiểu chuyện đã vác mã tấu sang tận nhà đòi chú của mình chia lại ruộng đất. Chính mụ Bá Tài giàu đó đến nhờ cô ruột của mình làm lễ, và quả nhiên Nghiêm chết sau đó không lâu. Vụ té ngã làm gãy đốt sống lưng nhất định là do ma đầy. Từ khi tận mắt chứng kiến việc ấy, mụ Bá Tài chẳng những phục cô của mình, mà trong cái phục ấy lâu lâu cảm thấy sợ. Nhưng lòng thù hận đã làm mờ đi lý trí, mụ nhất định phải giết Mận. Ác ôn hơn là để Mận giết cả mẹ đẻ của mình là bà Mẹo. Từ điện thờ của cô mình về, mụ Bá tìm đường trở lại làng, nhờ một gia nô đánh tiếng hẹn gặp riêng. Mụ Bá khi thấy cháu của mình bèn làm bộ đau khổ khóc lóc. Mận thấy thím của mình như vậy cũng cảm thấy tan nát tâm can, chỉ biết ôm thím của mình vào rồi hết lời động viên. Mận thật thà ngây thơ nên nào biết ác tâm của người thím, nào biết tai họa sắp ập đến với mình. Nhân lúc đau thương ấy, mụ Bá Tài đã xén trộm lấy một nắm tóc của cháu, nói thêm mấy câu cho hợp hoàn cảnh rồi xin phép cáo lui. Mận dõi theo tướng đi rất vội của thím mà trong lòng thêm phần thương xót. Quay trở lại việc mụ Bá trộm tóc, ra đến đoạn đường vắng mụ giáo giác nhìn quanh, đem nắm tóc cẩn thận đặt vào một cái hộp gỗ. Chắc chắn kế hoạch sẽ thành, mụ nhanh chóng rảo bước xăm xăm đi đến thẳng điện thờ của cô ruột mình để làm lễ. Vì quá háo hức chờ đợi cái chết của mẹ con chị, cho nên là mụ Bá không nhận ra. Từ lúc mụ rời đi đã có một cái bóng bé nhỏ bám theo, đó là bóng của con Bột. Trên con đường tấp nập người qua lại, con Bột vội vã theo mụ Bá không rời. Đến một bãi đất hoang, một người một chó giữ một khoảng cách nhất định, rẽ vào con đường làng hoang vắng, dẫn đến điện thờ u ám nằm sâu trong cánh rừng già. Trời đang nắng chang chang như đổ lửa, đột nhiên mây đen ở đâu kéo tới. Con đường mòn xuyên qua cánh rừng rất nhanh chuyển sang sắc u tối. Gió lốc cuốn lên làm cho mụ Bá tối tăm mặt mày, phải dừng lại một bên gốc đại thụ vì không thấy đường đi. Được độ 10 nhịp thở, ngay khi mà mắt đã hít cay vì bụi, mụ Bá lại xăm xăm đi ngược chiều gió. Đang vội vã tiến đến điện thờ, mụ chợt thoáng thấy ở phía trước có một bóng người thấp bé, diện mạo như là một đứa trẻ con. Thân hình gầy cọp, đầu đội nón mê, người khoác áo mưa bằng lá cọ, tay chống gậy đang bước đi những bước đầy khó nhọc. Mụ Bá giật mình đoán thầm có lẽ là vị khách nào đó tìm đến cô ruột của mình chăng. Thế nhưng rõ ràng thân người này chỉ bằng một đứa trẻ con trong làng. Giờ này làm gì có đứa trẻ con nào dám mò vào rừng sâu. Càng nghĩ mụ Bá lại càng thấy lạ. Lúc đi ngang qua kẻ ấy, mụ Bá lúc này tò mò ngoái mặt sang nhìn. Nhưng mụ mới ngoái mặt sang thì lập tức thần trí của mụ cảm thấy mờ mịt. Đập vào mắt của mụ là một đôi mắt đỏ to tròn, khuôn mặt dài ngoãng với cái lưỡi thẻ ra, hàm răng trắng ngần cùng với tiếng cầm gừ và tông tả nhớt dãi, là một con chó đội nón mê. Mụ Bá chỉ kịp rú lên một tiếng, đầu óc hoa lên rồi không còn biết gì nữa. Khi mụ tỉnh lại đã thấy mình đang đơn độc trong tình cảnh này, xung quanh cổ mộ bóng tối đã mờ ảo bao phủ. Vội định thần lại rồi khiếp đảm vì đoán mình gặp ma. May sao cái hộp gỗ vẫn còn im trong áo của mụ. Mụ đi rất vội, vừa đi vừa mở ra xem, thì mớ tóc vẫn còn nằm im ở đó mới an tâm được phần nào. Tới điện thờ, mụ đưa nhanh hộp đựng tóc cho cô của mình để làm lễ. Mụ diễn sau khi nhận nắm tóc thì ngay lập tức thực hiện nghi lễ thư yểm tàn độc. Trong khi đó, mụ bá tài ngồi sau lưng chắp tay chờ đợi màn báo thù đẫm máu sắp hoàn thành. Một khắc, hai khắc, rồi đến khắc thứ ba. Mụ bá đột nhiên thấy cơ thể của mình lạnh toát. Đầu óc vẫn đang tỉnh táo, nhưng tư chi đột nhiên cử động, không theo sự điều khiển của đầu óc. Mụ chậm chậm đứng dậy với lấy con dao trên bàn gỗ, rồi tiến lại sau cô của mình. Mụ diễn khi ấy vẫn còn đang lên nhăng khấn vái, cho nên không nhận ra cháu của mình đang tiến sát lại. Một tiếng động lạnh người phát ra cùng với tiếng thét xé lòng vang lên. Con dao sắc lẹm chọc tới từ phía mạn sườn, khiến cho máu tươi chảy ra ướt đẫm phần lưng quần, sộc lên đến tận óc của mụ diễn. Theo mùi tanh tươi lợm giọng, con dao bất ngờ rút ra, thân thể của mụ diễn đổ ụp xuống, máu huyết chảy ra chân hòa, đàn cúng đổ tanh bành, bụi trò vang lên tung tóe. Một thầy đồng ác ôn lết hết trên nền điện thờ rồi đau đớn lật người lại. Đối diện với mụ, mụ bá tài lúc này đang thẻ lưỡi liếm con dao thấm đẫm máu tươi. Mụ diễn mặt trắng dã bệnh vì mất máu, tay ôm chặt mạn sườn đau đớn lắp bắp không thành tiếng. Sao mày giết tao? Mụ bá tài vặn cổ răng rắc rồi nhào tới, con dao đẫm máu không ngừng đâm xuống. Ở bụng của mụ diễn lúc này bị rạch nát, ruột lòng sổ ra hỏa lẫn máu tươi sộc lên một mùi tanh nồng tẩm lợm. Vậy mà mụ bá tài vẫn không ngừng đâm con dao xuống, mồm ngoác ra cất tiếng cười man dại. Sau cùng mụ tự cầm con dao đâm thẳng vào bụng của mình, để rồi chết trợn mắt trong vũng máu. Có lẽ đến lúc chết, mụ không biết nắm tóc trong cái hộp gỗ đã bị thay thế bởi chính tóc của mụ. Về phần của con bột, đêm đó sau khi chứng kiến cái chết của hai kẻ ác ôn, con bột mới mò về nhà. Và cũng như mọi lần, nó lại tiêu nghỉu cụp đuôi vì bị bà mẹo giày la tội bỏ nhà đi chơi, báo hại cho cả nhà phải đốt đuốc đi tìm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.